Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1524, chương 1523 hiểu được kính giả yêu trẻ. Cầu nguyệt phiếu, đối với nhân loại tộc quần tới nói, giáo hoàng đã quá lâu chưa từng xuất hiện tại công chúng trước mắt. Giáo hoàng bệ hạ ẩn thế không ra. Cho dù là có cái gì chuyện trọng đại đều sẽ giao cho Hartman tiến hành xử lý. Mình nếu là có quyết định gì lời, đồng dạng hội tạ do Hartman miệng hướng, The Floating City Liên minh, tiến hành truyền lại, tự thân thì là không lại ra mặt. Đối với phổ biến đại chúng mà nói, có thể nói là vô cùng thần bí. Cho nên, ngoại trừ có khả năng trực tiếp gặp mặt giáo hoàng Hartman chờ một phần nhỏ người bên ngoài, không có ai biết, làm nhân loại cao nhất người phụ trách, giáo hoàng đến tột cùng hình dạng thế nào. Bao quát Rama, đồng dạng là như thế. Dù cho Ram sớm đã phái ra đông đảo thức thần tới chỗ này điều tra, cũng có thể cùng thức thần cùng hưởng ngũ giác. Theo lý tới nói đã sớm biết nơi này hết thảy. Có thể bởi vì nơi này có thị giác ảnh hưởng thuật thức quan hệ. Nếu là Rama không tự mình tới nơi này, chỉ bằng mượn thức thần, đó là không có cách nào phá thị giác ảnh hưởng thuật thức. Tiến tới nhìn đến đây hết thảy. Xét tới điều này, Rama đồng dạng là lần đầu tiên biết giáo hoàng đến tột cùng dáng dấp ra sao. Có thể hắn vạn lần không ngờ, đối phương lại là như vậy một cái ấu nữ. Ta là Anoros, Sutherland, Bebo, giáo hoàng The Floating City, thậm chí nhân loại tộc quần người thống trị cao nhất. Tự xưng Anoros ấu nữ ngồi ngay ngắn ở trên vương vị, hướng về đứng tại yết kiến trong phòng khách Rama lộ ra tràn ngập ngây thơ nụ cười. Hướng Rama tiến hành một lần tự giới thiệu, nhưng nhìn kỹ, Anoros nụ cười vô cùng mất tự nhiên. Khuôn mặt càng tràn đầy đỏ ửng, ánh mắt cũng gấp chằm chằm ở một bên River trên thân. Một bộ hận không thể theo hắn trên thân đâm ra hai cái lỗ tới bộ dáng. Đứng tại Anoros bên cạnh Christy thì là nhìn xem Rama, vẻ mặt phức tạp, đến mức River thừa nhận Anoros cái kia tựa như muốn giết người một dạng tầm mắt. Cả người đều có loại lệ rơi đầy mặt xúc động, dù sao. Ngay tại vừa mới River nỗ lực ngăn cản Rama rời đi thời điểm, phát hiện Rama đến Anoros trực tiếp sợ choáng váng. Vì cái gì nhanh như vậy lại tới? Lúc đó, Anoros cũng chỉ là rên rỉ như thế một tiếng mà thôi. Có thể nghĩ, tại Anoros trong tính toán, River đi đón Rama tới, nên cần hao phí không ít thời gian. Không có khả năng nhanh như vậy liền đến. Người nào để trong này là nằm ở Bebo, người quanh mình công không đảo một trong đâu. River đi tới Bebo, nghênh đón Rama tới, hoàn toàn chính xác cần không ít thời gian. Anoros chính là cho rằng hai người không có khả năng nhanh như vậy liền đến nơi này. Mới vừa tại vừa mới làm ra sự uy nghiêm đó mất hết sự tình. Vị này giáo hoàng đại nhân làm sao từng muốn đến. Rama sớm đã phát hiện nơi này, càng dùng dịch chuyển không gian thuật thức mang theo River, trực tiếp một hơi chuyển tiến đến gần. Kết quả, tự nhiên là biến thành hiện tại bộ dáng này. Rama chỉ có thể đứng ở nơi đó, hơi híp mắt lại, mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn chăm chú Anoros. Người thật chính là giáo hoàng sao? Rama liền mặt mũi tràn đầy hoài nghi như thế lên tiếng. Uy, Lorelei, River lập tức bối rối lên, hướng về phía Rama hạ giọng vội vàng nói, đừng vô lễ như vậy, trước mắt người vị này đích đích xác xác liền là tôn quý giáo hoàng bệ hạ. Thân là đời đời kiếp kiếp đều phụng dưỡng giáo hoàng nhất tộc hậu duệ. River dạng này cam đoan, vậy liền cơ bản có thể xác nhận đây là sự thật. Nhưng mà... Rama vẫn là không thế nào nguyện ý tin tưởng. Không sai, không là không tin, mà là không muốn tin tưởng. Không có cách nào, Lorelei tiên sinh là thấy ta còn trẻ như vậy hù dọa. ta có thể hiểu được. Anoros liền trên mặt nụ cười nói như vậy. Chỉ tiếc, không, cùng bề ngoài của ngươi tuổi tác không quan hệ. Rama gọn gàng dứt khoát mà nói. Ngược lại ta đã sớm nhìn ra, ngươi ít nhất sống mấy trăm năm, là cái hàng thật giá thật lão thái bà. Anoros khuôn mặt tươi cười lập tức cứng đờ. La, Lorelei, River càng là triệt để kinh hãi. Có thể Rama nói là sự thật. Sớm tại nhìn thấy Anoros thời điểm, Rama liền là được đối phương linh khí. Thấy được cái kia hùng hậu bên trong mang theo cảm giác tang thương linh khí. Lập tức liền hiểu rõ, đối phương là cái bề ngoài cùng tuổi thật chênh lệch to lớn nhân vật. Bởi vậy, Rama không muốn tin tưởng đối phương là giáo hoàng, không là do ở đối phương tuổi tác nhỏ nhắn xinh xắn, mà là do ở nơi rõ ràng tuổi tác không nhỏ, lại vẫn còn giả bộ non, tăng thêm cái kia phiên uy nghiêm mất hết biểu hiện, Rama mới nghĩ quay đầu liền đi, mà không biết có phải hay không ý nghĩ như vậy bị nhìn xuyên. Anoros khuôn mặt cũng co quắp. Là cái lão thái bà thật đúng là xin lỗi a. Anoros cái chán liền nổi lên gân xanh. Hết lần này tới lần khác, Rama còn tựa như không thể không tiếp nhận sự thật này một dạng. Thở dài một cái, ta đây cần quỳ xuống sao? Mặc dù ta đích xác không phải cái gì dễ khi dễ đối tượng, nhưng ta ít nhất còn hiểu đến kính già yêu trẻ. Một câu nhường Anoros suýt nữa gân xanh nổ tung. Ngươi nhanh đừng nói nữa. River càng là kém chút không có ngất đi. Đại khái, vị này giáo hoàng thân tín là hoàn toàn không nghĩ tới. Rama thế mà sẽ đối với Anoros vô lễ như thế à? Tuy nói, yêu giả bộ Nutter lão thái bà loại hình, River bình thường cũng không ít tại nội tâm đề cập. Nhưng cái kia nhiều nhất liền là trong lòng nói một chút mà thôi. Nào dám trực tiếp lấy ra nói a? Rama liền không có này loại cố kỵ. Đúng là trực tiếp ngay trước giáo hoàng mặt như thế bẩn thỉu người ta. Quá không tử tế. Ngay tại River bắt đầu lo lắng tiếp xuống đối thoại có thể hay không thuận lợi lúc. Bên cạnh, một mực giữ yên lặng Christy cuối cùng mở miệng. Người thật giống như không có chút nào kinh ngạc ta hội xuất hiện ở đây à. Lorelei đồng học, Christy trầm giọng mở miệng. Đối với cái này, nếu như ta không nhìn thấy tòa này trong đô thị tình huống. Cái kia đại khái hội kinh ngạc à. Rama ăn ngay nói thật. Tòa này trong đô thị tình huống. Christy hơi ngẩn ra. Rama bĩu môi cười một tiếng. Nói như thế, tại lúc đến nơi này. Ta liền đã xem đến nơi này tất cả mọi người linh khí. Phát hiện nơi này chẳng những có nhân loại linh khí, còn có ma giáp trùng chướng khí. Một lúc mới bắt đầu, Rama còn tưởng rằng là nơi này người đang tiến hành cái gì liên quan tới ma giáp trùng phương diện. Nghiên cứu, cho nên nơi này có không ít bị bắt sống ma giáp trùng. Có thể xem đến này chút chướng khí, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Có thể cũng không lâu lắm, Rama lại phủ định, bởi vì nơi này thị giác ảnh hưởng thuật thức sử dụng không phải ma lực, mà là chú lực quan hệ, chứng minh nơi này chí ít có ma giáp trùng tại cam tâm tình nguyện cung cấp chú lực. Duy thì nơi này thị giác ảnh hưởng thuật thức vận hành, lại thêm thân là giáo hoàng tẩm cung cung Eris bên trong thế mà cũng có chướng khí. Vẫn là ta quen thuộc chướng khí. Thế là, ta liền đã xác định, Rama nhìn về phía Christy, mỗi chữ mỗi câu mở miệng, tại đây tỏa cuộc sống đô thị không chỉ là nhân loại, còn có nhân hình ma giáp trùng, mà ngươi, đang là một cái trong số đó, nếu như Rama không có đoán sai, kỳ thật, ngươi vẫn luôn là giáo hoàng phái người, chẳng qua là tiềm ẩn Z trong phái làm gián điệp, ta nói không sai chứ. Rama tiết lộ cái này chân tướng. Cái này là Rama phát hiện Christy tại đây bên trong, lại không có chút nào kinh ngạc nguyên nhân. Christy trong nháy mắt không lời nào để nói. Không chỉ có là Christy mà thôi. Thông gia khan đều nói không ra lời.